Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67, có gì muốn làm? Cô Tô Thành trên không? Cung Tả Minh đứng tại biên giới ngắm nhìn cô Tô Thành bên trong một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trong lòng biết, cái này chết không có bao nhiêu người. Phi thuyền cũng không hề hoàn toàn rơi xuống đất, mà là cách xa mặt đất 1 mét khoảng chừng, đập vụn sở hữu phòng ốc mà thôi. Chỉ là để cô Tô Thành bên trong chỗ có hay không bị nện chết người, đều khom người mà thôi. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, toàn bộ Nam Châu đều là Thanh Vân Tông địa bàn. Đi vào những tông phái khác trong địa bàn, liền cần phải luôn luôn ép một chút, để những môn phái kia từ đầu đến cuối tỉnh táo. Bọn hắn trên đầu còn có Thanh Vân Tông, không cần sinh nhiễu loạn. Sau một lát, Cung Tả Minh trông thấy kia từng cái bách tính ương ngạnh giãy giụa lấy từ phi thuyền cùng mặt đất trong khe hở chui ra ngoài hướng ngoài thành chạy. Cười cười, nâng lên đi, áp một chút chính là, để bọn hắn biết cúi đầu liền tốt. Vâng, thiếu công tử. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thao tác phi thuyền lại nhấc lên, lơ lửng đến cao 10 mét vị trí ngừng lại. Cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn xem phía dưới kêu khóc liên thiên bách tính, có chút mịt mờ nhìn Cung Tả Minh liếc mắt, làm cái khẩu ngữ, xỏa bước, mà Cung Tả Minh cũng căn bản không có phát hiện. Toàn bộ trên phi thuyền, sở hữu Thanh Vân Tông đệ tử nhìn ánh mắt của hắn đều là nhìn ngu xuẩn một dạng ánh mắt. Cái gì gọi là nhị thế tổ? Cái này kêu là nhị thế tổ. Không có đầu óc, chỉ có một điểm tiểu thông minh. Đi đâu mà đều bành trướng. Đi đâu mà đều cảm thấy ngày thứ nhất ta thứ hai. Đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Nhưng là mọi người cũng không dám biểu lộ ra, cũng không dám nói gì, lại không dám thảo luận cái gì. Nhân ra là Thanh Vân Tông trưởng môn cháu trai ruột, mặc dù cho loại người này khi chó rất biệt khuất, rất khó chịu, nhưng cho loại người này khi chó vẫn là có chỗ tốt. Cung Tả Minh cười cười, dù sao cự ly Tử Vân không xa, chúng ta xuống dưới chơi một vòng đi, tại trong thành này đi dạo. Nghe nói cái này Cô Tô có một cái tài tử, viết ra rất nhiều nổi tiếng nước bọt ca, ta cũng muốn nhận thức một chút, nếu như không sai, thu được ta Thanh Vân Tông đi mỗi ngày ca hát. Khẽ vươn tay, sau lưng hai cái luyện khí kỳ nữ tử vì Cung Tả Minh phủ thêm áo choàng. Cung Tả Minh đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bên tai truyền đến Sơn Kỳ truyền âm, Lý Văn Cường đến rồi. Chỉ là 5 chữ, nháy mắt để Cung Tả Minh tinh thần phấn chấn. Lý Văn Cường, Lý Văn Cường tới, ở đâu? Cung Tả Minh mừng rỡ, còn có dạng này chủ động đưa tới cửa. Lúc này hô to một tiếng, mở ra trận pháp, chúc cơ kỳ đệ tử tâm thần siết chặt. Thiếu công tử, ta để ngươi mở ra trận pháp. Ha ha ha, phải, lúc này, cái kia phi thuyền khổng lồ, toàn thân hiện lên một vệt sóng lăn tăn, một lát sau lại an yên lặng xuống. Ngoặc kép, Cô Tô Thành bên trong, trong phế tích, Lý Văn Cường ngẩng đầu nhìn cái kia tăng lên cao 10 mét phi thuyền. Ánh mắt lóe lên một vệt vô hạn hận ý. Hắn liền không có như thế hận qua ai, nhưng là giờ phút này hắn lại trước không lo được cái kia người trên phi thuyền. Chỉ là vọt vào bị đập vụn phế tích bên trong, điên cuồng cứu người. Văn Cường, chỗ này đâu, nhanh tới cứu ta a! Một tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết truyền vào Lý Văn Cường trong lỗ tai. Đã thấy, một cái bị xà nhà ngăn chặn cái eo trung niên nam nhân nằm dạp trên mặt đất, không ngừng hướng mình vẫy gọi. Lý Văn Cường hô to một tiếng, nhạc phụ đại nhân. Trung niên nam nhân nghe vậy liếc mắt, đến lúc nào rồi, còn như thế hỗn bất lận. Nam nhân này chính là cô Tô Thành Trương thị gia tộc gia chủ, phụ thân của Trương Y, gia tài bạc triệu Trương Thủ Nhân. Trương Thủ Nhân đối với Lý Văn Cường nhưng thật ra là một loại phức tạp cảm xúc. lại yêu thích lại chán ghét. Thích chính là Lý Văn Cường tài hoa cùng tài giỏi. Chán ghét chính là Lý Văn Cường người này hỗn bất lận. Trước kia đối với Lý Văn Cường cùng Trương Y Y sự tình cũng là rất phức tạp tâm thái. Lại nghĩ thúc đẩy, lại nghĩ pha trộn, cảm thấy Lý Văn Cường có thể xứng với Trương Y Y đồng thời. Lại cảm thấy Lý Văn Cường tên vương bát đản này không đáng tin cậy. Sợ hãi nữ nhi theo hắn ăn thiệt thòi. Nhưng là Lý Văn Cường vừa thấy được hắn liền muốn hô nhạc phụ. Chuyện này cô Tô Thành đều biết, làm cho cô Tô Thành nhị thế tổ cũng không dám truy cầu Trương Y Y. Mà thế gia hào môn cũng đều không đi Trương gia cầu hôn. Đều sợ hãi bị Lý Văn Cường cái này vương bát độc tử quấn lên. Bằng không, Trương Y Y cái kia cô Tô đệ nhất tài nữ sẽ thiếu khuyết người theo đuổi. Thả trước kia, Lý Văn Cường một hô xưng hô thế này. Trương thủ nhân khẳng định muốn nói một câu, cái nào là nhạc phụ ngươi? Đừng loạn hô, nhưng là hiện tại, hắn có chút sợ hãi. Nếu như mình nói câu nói này Lý Văn Cường sẽ xoay người rời đi. Không cứu mình, hắn cảm thấy Lý Văn Cường đại khái suất làm ra loại chuyện này. Thế là, vội vàng hô to một tiếng, là ta a dễ hiền ta ở đây, nhanh tới cứu ta. Tới, Lý Văn Cường một thanh nâng lên xà nhà, cõng lên Trương thủ nhân liền bay ra ngoài thành an toàn địa điểm. Trương thủ nhân sau khi hạ xuống, cho rằng Lý Văn Cường muốn trêu ghẹo chính mình hai câu. Chính là muốn trước hạ miệng vì mạnh, nhưng là còn chưa mở miệng, đột nhiên phát hiện Lý Văn Cường lại ngự kiếm bay vào trong thành. Không có cùng mình nói đùa, cũng không có chiếm tiện nghi. Lại bay trở về cứu người đi. Cái này khiến Trương thủ nhân có chút nửa vời. Lộp bộp nhìn trong chốc lát Lý Văn Cường bóng lưng, ánh mắt lóe lên một vệt phức tạp cảm xúc, quay đầu nhìn về phía chung quanh một chút khóc giống người, bảo giống một tiếng, các ngươi còn không đi hỗ trợ. Đám người nghe vậy phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia phi thuyền đã lên không, vội vàng cũng đi theo vọt vào trong phế tích cứu người. Một chuyến, lại một chuyến, Lý Văn Cường không ngừng từ trong phế tích đem người hướng ra lưng. Một chuyến ngự kiếm phi hành, mồ hôi chảy tiếp lưng. Có đôi khi một lần lưng một cái, có đôi khi một lần lưng mấy cái. Một lát sau, Cửu Huyền cùng Cửu Lý cũng từ đằng xa bay tới. Không nói tiếng nào từ trong phế tích đem người hướng ra đào. Chỗ này đâu, chỗ này còn có một cái. Nhanh a, nơi này có một cái chôn ở bên trong. Văn Cường, nơi này chôn một cái. Hưu một tiếng, Lý Văn Cường ngự kiếm mà đến. Tránh ra, ta tới. Sau khi hạ xuống, đột nhiên vận hành chân nguyên. Khống chế trên mặt đất tán loạn gạch đá đằng không mà lên. Cùng ngự kiếm là đồng dạng đạo lý, chỉ là khống chế đồ vật càng nhiều. Một lát sau, trong phế tích lộ ra một cái máu thịt be bét lão thái thái. Lão thái thái mặt đều cho đập nát, xương cốt đứt gãy, nhưng là vẫn còn chưa chết. Ngoan Cường trợn tròn mắt hô cứu mạng, lại thấy ánh mặt trời về sau trung khí 10 phần hô một tiếng. Cảm ơn A Văn Cường. Lý Văn Cường không nói chuyện. Đem lão thái thái cõng ra đến đặt ở một cái tuổi trẻ hậu sinh trên lưng. Lại thuận tay cho trong cơ thể nàng độ mấy sợi chân nguyên. Không ngừng lại, quay đầu đi, lại có một cái địa phương hô. Văn Cường, nơi này cũng đè ép một cái. Chúng ta không nhấc lên nổi. Lý Văn Cường dẫm trên phi kiếm cuồng chạy tới. Tới, oanh lại là một đống gạch đá lên. Toàn bộ cô Tô Thành bên trong. Cửu Huyền cùng Cửu Lý cũng không ngừng bôn tẩu khắp nơi. Khắp nơi cứu người, một lát sau, trông thấy phi thuyền dâng lên. Những chạy ra kia thật xa đào mệnh đi hoàn khố công tử ca cũng vòng trở lại. Dùng nhánh cây chờ làm thành giản dị cáng cứu thương tiến đến giúp đỡ cứu người. Mỗi người đều đang cứu người. Tất cả mọi người là phụ lão hương thân. Ngày bình thường mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân tranh cãi, hoặc là đánh nhau ẩu đả, nhưng là tai nạn tiến đến thời điểm, mọi người vẫn là rất ương ngạnh, rất đoàn kết, hỗn bất lận người, cũng là có cảm tình, cũng là người. Hô, hô, Lý Văn Cường chống đỡ đầu gối đóng thở hổn hển hai cái. Mệt con mắt có chút đăm đăm. Cửu Huyền cõng một cái lão đầu đi ngang qua, vội vàng nói một câu, ngươi đừng như thế làm, chân nguyên đều hao hết. Lý Văn Cường không có phản ứng hắn, từ trong ngực sờ soạc một viên hồi nguyên đan ném vào miệng bên trong. Luyện hóa một lát, lại đi một cái biến thành phế tích tòa nhà bên trong mà đi. Lôi đài bên trên cùng Kim Trung Dân bọn hắn đánh nhau thời điểm, Lý Văn Cường đều không nỡ ăn một viên hồi nguyên đan. Hiện tại ngược lại là không có chút nào lo lắng. Đang ở Lý Văn Cường tay trái tay phải xách lấy hai cái đầy bụi đất tiểu hài nhi hướng ra bay thời điểm, nơi xa, tám cái luyện khí kỳ nữ tử nhấc lên một đỉnh không trần nhà cỗ kiệu đi tới. Im ắng đứng tại Lý Văn Cường trước mặt, cỗ kiệu bên trên, tựa sát một cái có chút lười biếng thanh niên. Thanh niên mặc một thân trang phục, hất lên một cái màu đen áo choàng, tay phải nắm vuốt một thanh kiếm, ngáp liên thiên nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi chính là Lý Văn Cường à? Lý Văn Cường nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, không nói gì. Cung Tả Minh ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh, nhìn một chút chung quanh phế tích. Ta ở phía xa liền nhìn ngươi chừng nào thì làm xong. Chờ ngươi nhanh nửa canh giờ, ngươi chừng nào thì kết thúc. Ai, sớm phải biết không áp như vậy một chút, còn muốn chờ ngươi làm xong, lãng phí thời gian. Lý Văn Cường vẫn không có nói chuyện, dẫn theo hai cái tiểu hài nhi ngự kiếm bay ra khỏi thành đi. Cung Tả Minh cười cười, nói khẽ, ta lại chờ ngươi thời gian một nén hương, sau một nén nhang ngươi nếu là còn không có làm xong, ta liền không cho ngươi bận rộn, ta hô người đem cô tô đồ một nửa chính là, nếu là ngươi còn bận bịu không có rảnh, cái kia ta liền hô người đem cô tô toàn đồ xong. Dạng này ngươi liền không có bận rộn. Lý Văn Cường đi xa thân ảnh dừng một chút, ngươi đừng vội, nói xong, đem hai cái tiểu hài đưa ra thành, lại bay trở về cứu người. Cửu Huyền nghe không nổi nữa, đỏ hồng mắt hét lớn một tiếng, làm can, nơi này là ta Tử Vân phái hạ hạt chi địa, ngươi dựa vào cái gì tùy ý giết người. Cung Tả Minh nhàn nhạt nhìn Cửu Huyền liếc mắt, tuổi tác lớn như vậy còn ngưng khí kỳ, ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Nói xong, Cung Tả Minh vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, bị tơ vàng treo quấn quanh nơi cổ tay. Tới lui, trên lệnh bài chỉ có hai chữ, Thanh Vân. Cung Tả Minh nhàn nhạt nhìn xem Cửu Huyền, nhận biết a? Cửu Huyền ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè, có chút lo âu và lo lắng nhìn liếc mắt Kê Lung Sơn phương hướng. Nhưng sau đó xoay người, yên lặng rời đi, dừng bước, Cung Tả Minh ngáp một cái, quỳ ở chỗ này, nói xong. Vừa chỉ nơi xa dẫn theo một thanh kiếm Cửu Lý. Ngươi cũng thế, quanh mình, yên lặng, toàn bộ cô tô thành tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Người bị thương không kêu lên, tất cả đều chật vật quay đầu nhìn về phía nơi này. Cứu người người, cũng không nói chuyện, một bên yên lặng cứu người, một bên quay đầu nhìn hướng bên này. Toàn bộ cô tô thành, giờ khắc này, ngàn vạn đảo phàm nhân ánh mắt tụ tập tới, là băng lãnh, là phẫn nộ, là kiềm chế. Chính lúc này, nơi xa truyền đến giống to một tiếng, thiếu công tử không cần vô lễ. Cung Tả Minh quay đầu, đã thấy ba người, hai nam một nữ từng bước một đi tới, đi ở chính giữa chính là Sơn Kỳ chân nhân. Sơn Kỳ chân nhân trong tay dẫn theo hắn giản, mà một trái một phải phân biệt đi tới một cái đầu trọc trung niên nam nhân, cùng một cái xinh đẹp nữ nhân, hai người trong tay đều dẫn theo pháp bảo. Cung Tả Minh nhìn không thấu tu vi, nhưng là hắn lại biết, hai người này cùng Sơn Kỳ nhất định là giống nhau cảnh giới. Từ một trái một phải cái này chỗ đứng có thể nhìn ra được. Sơn Kỳ hiện tại bị khống chế ở đại chiến có thể là hết sức căng thẳng trạng thái. Cung Tả Minh muốn nói cái gì? Do dự một chút, lại nhìn mắt trong tay đã lộ ra binh khí cửu huyền cùng cửu lý. Trầm mặc thật lâu, trong mắt có chút nén giận đối với Tử Ngọc hai người hô to một tiếng. Ta chính là Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn. Cung Tả Minh, vừa mới có thể có chút hiểu nhầm. Tốt, ta không thương tổn nơi đây phàm nhân chính là. Thoại âm rơi xuống, tràng diện y nguyên yên tĩnh. Đám người binh khí vẫn không có thu. Cung Tả Minh có chút kiêng kỵ. Hắn có chút sợ hãi. Đối diện hai cái nguyên anh kỳ. Sơn Kỳ đại khái dẫn đầu không phải là đối thủ của người ta. Cái này nếu là ép, bởi vì chút chuyện nhỏ này đến một trận nguyên anh kỳ đại chiến. Đem chính mình nằm tại chỗ này liền tính không ra. Nghĩ nghĩ, Cung Tả Minh quay đầu đối với mình một đám lớn tu chân giả tùy tùng hô to một tiếng. Đi giúp người ta cứu người a, còn đứng ngây đó làm gì? Vâng, thiếu công tử, những tùy tùng kia cũng không ngốc. Nhìn ra Sơn Kỳ hiện tại chính là cái có khả năng một giây sau liền chết bất đắc kỳ tử người. Trong lòng có chút thầm hận, nói Cung Tả Minh là cái xỏa bước a. Hào hào có đại trận bảo hộ phi thuyền không đợi, không phải muốn chạy ra tới. Lần này tốt, Sơn Kỳ thụ người chế trụ. Sơn Kỳ vừa xong chứng, nhân ra chạy diệt khẩu. Thanh Vân Tông sợ là một cái đều không sống được. Cửu Lý cùng Cửu Huyền cũng là không cần quan tâm. Sợ hãi chính là cái kia hai cái nguyên anh kỳ. Cung Tả Minh cũng là trong lòng hối hận. Sớm biết không ra ngoài. Lần này tốt, lần này nghĩ hồi trong phi thuyền đi. Tám thành là không thể quay về. Trong lòng của hắn là có chút sợ hãi đem những này người chọc giận. Triệt để vạch mặt để người ta không chỗ lo lắng. Vậy liền thật là xui xẻo. Nháy mắt, mấy chục cái tu chân giả gia nhập cứu người trong hàng ngũ. Tốc độ nháy mắt đề thăng lên. Vài phút, Cô Tô Thành sở hữu phế tích tất cả đều bị thanh lý. Người bị thương toàn đều được cứu ra ngoài. Mà lúc này, Lý Văn Cường dẫn theo một thanh kiếm mặt không thay đổi đi tới. Cao giọng quát, tại hạ Lý Văn Cường. Ngươi, có gì muốn làm? Ngàn vạn ánh mắt tập trung. Hắn giờ phút này, như cuồng phong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.